Ngoài trời mưa còn rơi, khúc đàn ngân bóng nghe buồn hơn. Gót chân phiêu du không lối tìm về. Tình là nhớ là thương, dẫu biết rằng yêu sẽ đau mình thôi. Mà sao anh nỡ chôn tình theo lãng quên. Chờ mong giữa